Truyện Ngỡ đâu tình đã quên mình, tập 41, nỗ lực phấn đấu. Một năm của Hoàng Ân trôi qua cứ như là bóng ngựa qua cửa sổ, không kịp để cho cậu ngừng lại xả hơi, không kịp cho cậu dừng lại để đau thương, không kịp cho cậu dừng lại để tự than thân trách duyên phận của mình sao mà quá tệ. Muốn thất tình cũng tìm không có thời gian để mà khóc. Mỗi ngày cậu rời nhà từ sớm, về nhà thật là muộn. Giữa trưa sẽ đáo về nhà ăn cơm một chút, Trường cũng không khác gì là cậu. Một năm cứ đầu tắt mặt tối, nhưng đối với Trường bận rộn mà vui vẻ, có bạn đồng hành đầy sức sống đốc thúc bên cạnh, một năm của Hoàng Ân có thể nói là không quá tệ. Hoàng Ân thì thường xuyên nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Trường khi mà có dịp đến nhà ăn ké. Lúc thì ăn nhầm canh mặn quá, lúc thì ngọt quá, có bữa lại không nêm nếm gì hết trơn. Mấy món ăn khác ở trên mâm cơm cũng là không có ngoại lệ. Trường nói một câu 10 lần như lầm, mỗi khi ăn nhầm thức ăn nêm nếm quái đản của Hồng Ân. Ôi trời ơi, sức mạnh của tình yêu sao? Ý của Trường không phải là khen ngợi, mà đơn giản như là muốn nói Hồng Ân bình thường nấu ăn là ngon như thế, bị cái tình yêu ảnh hưởng rồi thì... Nhưng mà cái chuyện Hồng Ân bị đầu độc cũng chỉ là một cái điểm nhấn nhỏ ở trong hành trình dày đặc của cậu mà thôi. Cứ mỗi ngày tất tả ngược xuôi, học tập rèn luyện, cuối cùng thì Hoàng Ân cũng đã đạt được tất cả mọi yêu cầu mà quản lý đưa ra. Anh quản lý cho cậu thời gian một tháng để rảnh rỗi trước kỳ thi tốt nghiệp, để mà toàn tâm toàn ý chuẩn bị bài vở ôn thi. Hai ba kỳ thi cứ liên tiếp nối đuôi nhau. Nói thật, nếu không được nghỉ, cậu sợ là mình sẽ không hoàn thành tốt cho được. Anh Lộc nói với cậu về Trường, lấy cho mình cái máy sinh viên này xong thì sẽ cho hai cậu bắt đầu tấn công vào các kỳ thi để lấy danh tiếng. Sau đó sẽ là cái khoảng thời gian mà hai cậu gầy dựng và nâng cao tên tuổi của mình. Cố mà làm cho tốt nghe chưa, không phụ lòng rèn giũa suốt thời gian qua. Hoàng Ân thành công tốt nghiệp loại giỏi, thành công đậu vào trường đại học khoa học xã hội và nhân văn khoa ngoại ngữ, hoàn thành lời hứa với mẹ của cậu. Từ nay cậu có thể an tâm mà theo cái nghiệp người mẫu mà cậu ưa thích. Trường thì lại vào cao đẳng văn hóa nghệ thuật theo ngành du lịch. Trường thâm hiểm bảo rằng, nè, mai mốt cậu sẽ danh chính ngôn thuận hướng dẫn các đại gia đi du lịch nha. Hoàng Ân thì chỉ cười khinh khỉnh, hơ, cậu đang ra gọi chắc à? Cậu hợp pháp quá nữa hả, điên. Nhưng mà dù gì cũng đã có một chân là thành phần tri thức rất đáng ăn mừng. Trường nhà Hoàng Ân kéo cái thùng bia về nhà mà mở tiệc mừng thi đậu. Hồng Ân sắn tay áo làm cho một đống đồ ăn thức là ngon. Lúc này Hồng Ân làm đồ ăn không còn cái tình trạng nhầm lẫn mùi vị nữa. Chỉ tiếc là Hồng Ân không có đậu Trường nào cả, có điều rất nhiệt tình để mà tổ chức tiệc mừng cho Hoàng Ân. Nói là tiệc mừng chứ chẳng có ai ngoài hai anh em của cậu và Trường, người đang trọ trong nhà Minh Quân và người khách thường xuyên của gia đình Phương. Nhà không có bàn lớn nên mọi thứ cứ được bày biện ở dưới đất, cả khách lẫn với chủ đều vui vẻ mà khoanh chân ngồi. Phương thì rất hào phóng tặng Trường và Hoàng Ân quà thi đậu, Hoàng Hồng Ân thì cũng có phần gọi là an ủi. Nhưng mà Hồng Ân nhìn cái món quà này cũng dở khóc dở cười mà nhận lấy. Một năm của Hồng Ân cũng không phải nói là quá tệ, nhưng mà cũng không phải là không thể nào giảng hồi. Nói cái việc cậu tự mình vực dậy được cũng đã rất là đáng khen thưởng rồi, có điều thời gian không có chờ cậu. Hồng Ân thì có thể tốt nghiệp, người phải cảm tạ trời đất phải nói đó chính là Minh Quân. Suýt nữa thì lời của anh hứa với mẹ của cậu đã tan thành theo mây khói. Hồng Ân tuy là biết mình phải đứng lên, nhưng mà cậu cho đi quá nhiều rồi, thương tâm quá nặng. Không phải nói quên là quên đâu, cậu tự giác lo cơm nước và làm việc nhà, chăm sóc cái thằng em đi sớm về khuya cũng đã là một điều đáng khen. Không vùi đầu vào để mà tự dày dò mình, chờ người khác đến tội nghiệp đã là quá tốt. Nhưng mà đầu óc khó mà điều khiển được trái tim, cậu biết cái việc nào mình nên làm, việc nào mình nên tránh. Nhưng mà lo ra quá mất tập trung thì Hồng Ân không có khống chế được, lơ là, học hành không chuyên tâm, quên trước quên sau. Nấu ăn thì lại lẫn lộn muối với đường, có khi thì lại chẳng buồn thêm gia vị. Cái việc đầu tiên là báo hại cái bụng của Hoàng Ân. Cậu biết rằng Hoàng Ân lặng lặng ăn hết đó, không phải này điều gì, cứ giống như một cái sự chia sẻ nỗi đau một cách thầm lặng. động viên cậu hãy cố gắng chú tâm hơn, nhưng mà đại học vẫn là ngoài tầm tay với. Làm sao mà không buồn cho được chứ? Nhưng mà Học Ân không có muốn làm mất đi cái niềm vui của Hoàng Ân, nên cậu lại vui vẻ tổ chức tiệc mừng Hoàng Ân. Cậu đã xin lỗi với mẹ, cậu nói với mẹ cậu sẽ đi nghĩa vụ quân sự, dành cái thời gian tỉnh táo lại, rồi sẽ tìm một ngày nào đó thích hợp mà học. Mẹ của cậu bên kia thì điện thoại chỉ có thở dài động viên cậu hãy cố gắng lên, đừng vì một người không quan tâm mà đánh mất đi tương lai. Học Ân thì cảm thấy vô cùng xấu hổ đối với mẹ. Mẹ đã vì anh em của cậu mà cực khổ như vậy, vậy mà cậu lại báo đáp mẹ như thế này đây sao? Học Ân vì mẹ tự hứa sẽ làm được những gì mà mình đã nói, dù là có chậm hơn một chút. Bên cạnh đó, vì Hoàng Ân, cậu làm một hành động vô cùng trẻ con, đó là không bao giờ chăm sóc tới Minh Quân. Minh Quân có thể kèm cậu học việc cậu cần thi đại học, ít nhất là cái kỳ thi tốt nghiệp. Cậu phải nhận cái ân tình này. Nhưng mà những cái gì khác như là giặt giũ nấu nướng, cậu chỉ cho Hoàng Ân làm thôi. Minh Quân đừng bao giờ mà nghĩ tới. Anh muốn làm gì thì mặc kệ anh, ăn gì thì kệ anh, đói chết thì cũng kệ anh luôn. Cho đến khi mà Hoàng Ân nói với cậu: em đó, lúc này ăn hơi nhiều rồi ha, Học Ân làm cho em thêm một phần nhé, thì Học Ân phải đành bó tay với Hoàng Ân tôi. Sao mà hai anh em của cậu si tình một cách ngu ngốc đến như vậy chứ? Minh Quân ở ngay trong nhà ra vào giáp mặt, thậm chí công khai theo đuổi yêu đương một người khác, mà Hoàng Ân thì vẫn vì anh mà lo lắng. Nhưng ngoài cái việc nấu thêm một phần cơm theo yêu cầu của Hoàng Ân, mọi việc khác liên quan đến Minh Quân cậu ta nhất quyết không thèm để ý tới. Hoàng Ân thì tự đi mà làm đi. Cậu không muốn làm cho Minh Quân hiểu lầm thêm một chút nào nữa. Để tới Minh Quân, dù chỉ có anh là người anh đơn thuần, thì vẫn làm cho em của mình đau lòng thêm mà thôi. Là con người mà, có yêu thương thì sẽ có ghen tuông và đau khổ. Lý trí cho tới đâu cũng không thể nào mà thoát được. Hồng Ân cứ mỗi bữa lại làm thêm một phần cơm. Hoàng Ân lại âm thầm giúp cho Minh Quân dọn giường chiếu, mang đồ đi giặt, âm thầm giúp anh làm mấy cái việc vặt vãnh cá nhân mà trước khi đến ở đây Minh Quân toàn thuê người giúp việc làm. Cho đến một ngày Minh Quân mới nói với Học Ân: nè, em vẫn làm mọi việc để cho anh chăm sóc đi, nhưng mà em luôn khăng khăng không muốn chấp nhận anh sao? Điều này đã làm cho Học Ân triệt đến nỗi điên, giọt nước tràn ly. Cái đồ khốn nạn này, ý được người ta yêu thì lấy cái quyền đó mà dạy dỗ người ta sao? Lời nói trong đầu bắn ra cả miệng. Minh Quân đang mặc gì Học Ân nói hổn với anh, điều mà anh không thể nào mà ngờ được. Thấy Minh Quân đang sượng người, Học Ân biết là mình đánh lỡ lời, nhưng mà lời cũng đã nói ra, thu hồi làm sao mà được cơ chứ. Cậu biết mình không nên hỗn hào với anh, dù gì anh cũng là người đã giúp đỡ cậu rất là nhiều. Thôi thì đằng nào cũng đánh lỡ rồi, một lần nó chưa hết luôn đi, lỗi phải gì thì sau này hãy tính. Em không có hề muốn nấu cho anh ăn đâu, cũng chưa từng làm bất cứ cái điều gì cho anh cả, chỉ là anh một mình tưởng tượng ra thôi à. Em nấu nhiều là vì Hoàng Ân nó nói rằng nó đói, nó muốn ăn hai phần. Quần áo của anh là nó mang đi giặt, đi phơi tự tay ủi luôn. Giường chiếu của anh ngủ nó đã vệ sinh chăm sóc, mọi thứ lặt vặt quanh anh là nó đã quan tâm thay cho anh làm đó. Em không có làm gì cả, em cũng không muốn làm nữa. Em chỉ là vì người mình yêu thương mà làm thôi, không vì bất cứ người nào khác mà bỏ công ra hết. Anh đó, làm ơn tỉnh táo đây có được không hả? Anh không thương Hoàng Ân thì cũng đừng đến làm phiền em nữa chứ. Anh là ai mà lại cho mình là cái quyền dai dẳng quấy rầy ép buộc người khác như thế chứ? Em càng ngày lại càng thấy cảm ghét anh hơn mà thôi ạ. Anh nghĩ rằng anh đã giúp em khi mà hoạn nạn, thì bây giờ em phải có nghĩa vụ báo đáp anh phải không hả? Hoàng Ân càng nói, Minh Quân lại càng sượng chín cả người. Anh ngượng vì điều gì anh cũng không biết nữa. Vì Học Ân giận dữ ghét anh, hay là vì bao lâu nay nhận cái sự chăm sóc của Hoàng Ân mà không biết, cứ tỏ ra lạnh nhạt như là không liên quan. Nhưng mà rốt cuộc sinh hoạt ở trong cái sự chăm sóc của Hoàng Ân, anh giận dữ muốn lập tức tìm Hoàng Ân để làm cho ra lẽ. Anh nhẹ tay không trách mắng gì chuyện cậu đã lừa anh, thì nghĩ rằng anh còn muốn dây dưa chắc à. Thấy Minh Quân bị mình mắng đến mặt mày tối hồ, Hồng Quân Ân cũng là hơi lo, giận cũng đã phát ra rồi, cứ như là bong bóng xì hơi. Hồng Ân vội vàng chạy trước, đi chưa được ba bước tiếng Minh Quân đã đuổi tới sau lưng rồi. Tới giờ học bài rồi, em đừng có mà kiếm chuyện chủ mức đó. Hồng Ân nghe xong thiếu điều là muốn té xỉu. Giờ này phút này, sau khi bị cậu ta hỗn hào mắng mà anh vẫn có thể tỉnh queo, nhắc cậu tới giờ anh làm phải kèm học. Không lẽ người trưởng thành đều có cái định lực phi thường như thế sao? Anh không giận hả? Không thấy tức tôi? Anh hoàn toàn nghe không hiểu cái lời của cậu. Đã, em là không có muốn học với anh đâu. Hồng Ân tức quá rống lại. Quê thì nói như vậy thôi, nhưng mà Hồng Ân vẫn bị Minh Quân kèm cặp cho tới khi hoàn thành tất cả các kỳ thi. Hồng Ân mắng được một trận thì bao nhiêu ấm ức đã được giải tỏa khá nhiều. Cậu ta phát hiện ra hình như mình đã bộc phát được ra, ngoài tinh thần cũng nhẹ nhàng hơn, thương tâm cũng đã giảm bớt xuống không ít. Tỉnh táo được một chút, Hồng Ân mới mạnh mẽ cảm nhận được cái áp lực của các kỳ thi đang đè xuống. Cậu rối rít chuẩn bị, nhưng mà nước tới chân mới nhảy thì làm sao mà kịp cơ chứ. Kỳ thi đại học cậu thiếu mất 2 điểm, nằm xa lắc ở ngoài danh sách tuyển chọn. Rớt rồi thì đương nhiên rất là buồn, bỏ đi lang thang ở ngoài đường hết cả ngày. Cuối cùng cậu cũng quyết định đi nghĩa vụ quân sự trước rồi hãy nói sau. Thì rớt thì giấy gọi đi nghĩa vụ cũng sẽ tới thôi. Lần lượt trốn được cái đợt gọi này thì cũng sẽ không trốn được cái lần gọi sau. Dùng cái thời gian để hoàn toàn nghĩa vụ quân sự, để chậm rãi tìm ra cái việc cậu muốn làm, cũng là một cái giải pháp tốt. Và Hồng Ân lại cứ hăng hai đinh báo danh đi đánh nghĩa vụ quân sự khi mà nhận giấy gọi. Thôi thì cũng coi như là có một năm không tệ lắm đi ha. Một năm của Minh Quân có lẽ là tệ nhất ở trong cái sự gọi là tệ. Minh Quân có mỗi ngày đều mừng thầm vì cái sự tiến bộ của Hồng Ân. Cậu cứ một ngày lại cứ tươi tỉnh hơn, không ngày ngày lại giày vò mình ở trong nỗi đau thất tình nữa. Biết là tự giác ra ngoài quán xuyến cái việc trong ngoài, lo lắng cho tới bài vở, tuy là làm việc có hay lơ là thả hồn đâu đâu, mất tập trung, nhưng mà cái sự tiến bộ có thể là thấy rõ. Anh rất hy vọng Hồng Ân có thể tỉnh táo để mà đuổi kịp kiến thức, vượt qua các kỳ thi cuối cấp. Nhưng mà Hồng Ân càng tỉnh táo, thái độ lạnh nhạt với anh lại càng gia tăng. Rõ ràng anh biết cậu không có ngại làm những cái công việc vô danh để mà chăm sóc cuộc sống từ ngày của anh, rất tỉ mỉ, rất hiểu biết cái thói quen cũng như là ý thích của anh. Ban đầu anh có hơi ngạc nhiên đó, ấy nấy, nhưng mà dần dần thì ỷ lại vào cái sự chăm sóc của cậu, hưởng thụ cái sự chăm sóc tỉ mỉ của người yêu, chính là một cái niềm hạnh phúc khó mà nói thành lời. Cho tới khi anh nhìn thấy Hồng Ân ôm điện thoại, biểu tình đầy đau khổ, rồi nhìn cái dãy số điện thoại mà anh biết là của cái người đàn ông tên Đình Tuấn, thì anh không nhìn được nổi mà phải chất vấn Hồng Ân. Anh không phải là không biết Hồng Ân vẫn ôm điện thoại để nhìn dãy số đó hoài. Theo thời gian, cái số lần nhìn trân trân dãy số đó cũng đã giảm đi. Gần đây anh hầu như không còn thấy Hồng Ân mất hồn mất vía mà ngắm nghía nó nữa. Nhưng vừa mới tràn trề hy vọng thì lại nhanh chóng thất vọng đi. Minh Quân thì vô cùng kiên nhẫn, cũng không tránh phải nhất thời nóng lòng. Những gì mà anh nghe được từ miệng của Hồng Ân đã làm cho anh càng giận dữ hơn. Hoàng Ân, Hoàng Ân, hai cái chữ này cứ như là cơn ác mộng của đời anh. Anh cần phải tìm Hoàng Ân, nhất nhất làm rõ một lần cho nó dứt khoát. Trong lúc chờ Hoàng Ân về, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Hoàng Ân, làm thế nào để cho Hoàng Ân không còn là nhân tố cản trở anh và Hồng Ân nữa chứ? Anh ngủ ở phòng của Hoàng Ân, nhưng ngoài giường để cho anh ngủ, anh chưa từng động tới bất cứ một cái vật gì. Minh Quân đưa mắt nhìn một vòng, anh nhớ không làm ở trong phòng của Hoàng Ân bày biện rất nhiều thứ. Nói đúng hơn, đó chính là những cái món đồ mà anh tặng cậu bày rất nhiều ở trong phòng. Bấy lâu này anh không có để ý, nhưng mà lần này nhìn lại hình như là hoàn toàn không còn thấy bất cứ vật gì. Có lẽ là Hoàng Ân đã dọn hết khi mà để lại cho anh sử dụng phòng của cậu. Anh từng tặng cậu rất là nhiều thứ, đắt tiền có, chẳng đáng đồng tiền thì cũng có, nhưng tất cả đều là tấm lòng của anh tỉ mỉ lựa chọn để mà tặng cho cậu. Mà không là tặng, Hồng Ân mới đồ đúng chứ. Bỗng dưng Minh Quân lại cảm thấy thật là tiếc vì người nhận không phải là Hồng Ân, mà xui quỷ khiến muốn anh nhìn lại chúng nó một lần nữa. Anh nghĩ nếu không mang đi bỏ thì Hoàng Ân vẫn cứ để ở đấy thôi, trong mấy cái ngăn tủ của cậu. Tủ vốn đã không có khóa, Minh Quân rất là dễ dàng mở ra. Đúng như anh ta dự đoán, mọi thứ thay vì được trưng lên ngoài thì nay lại rất trật tự nằm ngay ngắn ở trong tủ. Thú nhồi bông, mô hình, tranh ảnh, vân vân các thứ, còn có cả những bức ảnh của anh và cậu, có nên thu hồi rồi quỷ chúng đi hay là không? Minh Quân tự hỏi khi mà nhìn thấy cái quyển album ở dưới đáy tủ. Lấy ra quyển album, anh mạnh mẽ lật từng trang, cứ như là muốn giật chúng ra thành từng mảnh. Ảnh anh cùng với cậu đi du lịch, vài tấm chụp vui khi sinh hoạt bình thường, mấy tấm chụp đáng nhau đầy xấu hổ, từng tấm gợi lại rất nhiều điều mà anh ta cùng cậu trải qua. Trang cuối còn có một tấm giấy viết tay. Minh Quân nhận ra được đây chính là tấm giấy mà ngày ấy anh đã vội vàng ghi địa chỉ mới khi được xuất cảnh. Thật sự người đi tiễn anh chính là Hoàng Ân. Còn có một vài trang giấy A4 xếp gọn lọt ở trong album. Minh Quân không nén được tò mò, mở ra xem là một số đoạn nhật ký chat được in lại. Những dòng chữ anh trách mắng Hoàng Ân, nó đã xen vào trong chuyện tình cảm của anh và Hồng Ân. Những dòng chữ anh khẳng định chẳng bao giờ yêu Hoàng Ân. Bỗng dưng đọc lại những cái thứ mà mình đã quên từ lâu rồi, anh cảm thấy ở trong lòng bâng khuâng. Bên ngoài có tiếng động nhỏ, Minh Quân cất cái quyển album trở lại rồi ra mở cửa. Nghe tiếng động ở chỗ máy giặt, nhìn lại đồng hồ thì cũng đã gần 1 giờ sáng rồi. Minh Quân bước tới chỗ giặt đồ là Hoàng Ân. Anh biết anh luôn phân biệt được hai anh em. Chỉ là ngày trước người anh nhận ra anh nghĩ là Hồng Ân, nhưng bây giờ anh biết người đó là Hoàng Ân. Anh nhận ra người đang đứng bên máy giặt chính là Hoàng Ân. Hoàng Ân thì ngáp ngắn ngáp dài rất là nhuần nhuyễn, phân loại đi cái mớ quần áo dơ. Nhìn chung anh nhớ tới Hồng Ân đã nói cậu không làm bất cứ gì cho anh cả, trong giỏ đồ dơ đúng là chỉ toàn đồ của anh mà thôi. Hoàng Ân làm rất tự nhiên, cứ như là đang thu dọn cho bản thân mình. Thỉnh thoảng thì lại vặn người cho đỡ bỏi, rồi lại lắc lắc tay lắc chân để mà thư giãn. Trong khi máy giặt hoạt động, cậu lại đi tắm rửa, nhẹ nhàng đi lại trong nhà, ăn chút đồ ăn rồi mới quay trở lại lấy đồ ra. Thái độ không có một chút nào để tỏ ra là oán giận anh hay là làm việc trong cái tâm trạng đau khổ, cứ giống như anh và cậu chưa từng có việc gì. Trong khi ba ngày phải đối mặt cùng nhau thì Hoàng Ân không tỏ ra một chút gì là muốn lấy lòng anh. Thậm chí anh làm rơi đồ trước mặt của cậu cũng coi như là không thấy.